Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 757, Chí Vĩ Đại Ferdinand. Ai Cập, toàn xưng Europe, Ai Cập nước Cộng Hòa, ở vào châu Phi Đông Bắc Bộ, vị trí Âu Á không phải Tam Đại Châu Giao Thông muốn trùng. Là Đại Tây Dương cùng Ấn Độ Dương trong lúc đó trên biển đường hàng không đường tắt. Sau đó còn có cổ Ai Cập là tứ đại văn minh quốc gia của một trong. Trên thế giới sớm nhất quốc gia, ở trước công nguyên 3.200 năm thành lập nô lệ chế quốc gia. Kiến tạo thế giới nghe tên Kim Tự Tháp, bla bla, đương nhiên, những này khẳng định cùng Diệp Thiên Hồ không có quan hệ gì. Hắn đi tới nơi này, không phải là đến du lịch, mà là đến bái phỏng bản địa Dracula gia tộc. Ai Cập huyết tộc bên trong đồng dạng có một cái có năng lực đặc thù Dracula. Benjamin, một cái nếu như giỏi về sử dụng năng lực của chính mình có thể ở trong chiến đấu phát huy phi. Thường lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ Dracula. Ở trong nguyên bản kịch tình tồn tại với Alice báo trước trận đó cuối cùng quyết chiến bên trong. Ca lận một nhà cùng đồng minh của bọn họ đang cùng Volturi gia tộc chiến đấu lún xuống vào xu hướng. Suy tàn thời điểm, chính là Benjamin một quyền trên mặt đất mở ra một cái thâm cùng dung nham vết nứt do đó ở một mức. Độ nào đó xoay chuyển chiến cuộc, loại này mạnh mẽ năng lực. Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng quên đây? Huống chi, Benjamin năng lực có thể xa xa không phải dùng nắm đấm đánh mặt đất đơn giản như vậy. Được lợi từ lúc trước kinh nghiệm, Diệp Thiên Hồ quyết định nghe một hồi Alice kiến nghị, cũng không vừa bắt đầu liền bạo lực ra tay rồi. Trước tiên dùng bình thường tư thái bái phỏng một phen lại nói. Không thể đồng ý lại đánh mà. Hay không trở ngại. Đơn giản, cũng lười che giấu thân phận, hiện ở bên người theo Alice, để Diệp Thiên Hồ nghĩ rõ ràng một ít chuyện, cũng thả xuống trước kia kiêng kỵ. Trước hắn kiêng kỵ một trong, chính là lo lắng Volturi bởi vậy đem Ca Lần gia tộc cho rằng mục tiêu. Ca Lần gia tộc cho Diệp Thiên Hồ ấn tượng rất tốt, hắn còn không muốn bởi vì chuyện của chính mình mà làm cho Volturi gia tộc đối với Ca Lần gia tộc. Ra tay, nhưng mà Alice năng lực tiên tri nhưng có thể ở nguy hiểm tới gần trước liền nhìn thấy những này phát sinh, đồng thời để cho Diệp Thiên Hồ đủ để làm ra ứng đối thời gian. Hơn nữa nếu như Volturi gia tộc thật sự làm như vậy, hay là vẫn là một cái đem Ca Lần gia tộc chân chính kéo lên chiến xa cơ hội. Ca Lần gia tộc cũng không thương hiếu chiến đấu, thế nhưng nếu như cần chiến đấu lời nói. Gia tộc này ở Dracula thế giới tích góp lại giao thiệp nhưng là để Volturi gia tộc đều muốn kiêng kỵ mấy phần, tuy rằng hắn không tiếp tục ẩn giấu thân phận phòng trường gặp thật sự cho Ca Lần gia tộc mang đến một chút phiền toái, nhưng làm đối với Alice bồi thường, Diệp Thiên Hồ có thể vì là Ca Lần gia tộc làm một ít chuyện, tỉ như cơ bản nhất, cung cấp che chở, ta không biết rõ. Ta vẫn cho là chính mình ẩn giấu không sai. Tại sao nhanh như vậy liền bị tìm tới? Ai Cập, sau nửa đêm, ngủ lại trong tửu điếm. Diệp Thiên Hồ nắm bắt một con Dracula cái cổ nhấc cách mặt đất. Vẫn còn có chút nghi hoặc. Phát hiện này con Dracula có muốn giãy giụa. Ngón tay gia tăng rồi một chút sức mạnh. Nhỏ vụn tiếng rắc rắc tại đây chỉ nam tính Dracula trên cổ vang lên. Nếu như có thể nhìn thấy lời nói, liền sẽ phát hiện bị Diệp Thiên Hồ nắm da rẻ đã che kín vết rách. Ta thấy chỉ là tương lai, mà không phải quá khứ. Muốn biết nguyên nhân ngươi chỉ có thể dò hỏi chính hắn. Vắt chân ngồi ở bên giường, bất đắc dĩ than buông tay. Chợt nói bổ sung, nếu như ngươi bây giờ chuẩn bị thẩm vấn hắn, ta là có thể sớm biết cuối cùng thẩm vấn kết quả. Đây là ý kiến hay, vẫn là không muốn trực tiếp nói cho ta tiêu diệt, ta chuẩn bị tự tay tìm ra. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút chu vi, nói, ta rất yêu thích này quán rượu, Đáng tiếc nơi này không thích hợp tiến hành thẩm vấn. Đi rồi, Thuấn Di loại này là mấy lần sau khi Alice sớm đã quen, đứng lên đến đặt tay lên Diệp Thiên Hồ vai. Ba cái Dracula trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Thẩm vấn Dracula, Diệp Thiên Hồ vẫn là lần thứ nhất làm như vậy. Hơn nữa rất thần kỳ chính là vẫn là một con có năng lực đặc thù Dracula. Thế giới thật sự rất kỳ diệu. Rõ ràng hắn ở khắp thế giới tìm kiếm có năng lực đặc thù Dracula. Mà đêm nay, dĩ nhiên thì có như thế vẫn rất Dracula khác chủ động đưa tới cửa. Ta nhất định phải nói, lâu như vậy tới nay ta bản thân biết thẩm vấn đều là thông nhớ chuyện xưa. Hơn nữa chưa từng có một tái là nhằm vào Dracula. Ngươi phải làm sao? Rời xa người ở một chỗ bên bờ biển. Ba bóng người xuất hiện ở đây. Alice đánh giá bị lực lượng tinh thần khống chế ở giữa không trung xa lạ Dracula. Không biết Diệp Thiên Hồ đến cùng phải làm sao? Nếu là Dracula, nhất định phải có độ công kích. Chúng ta đều biết huyết dịch đối với Dracula tầm quan trọng. Này làm sao không phải là một cái dàn vặt Dracula phương pháp tốt nhất đây? Diệp Thiên Hồ vừa là nói với Alice, cũng là đang vì bị hắn tóm lấy này con Dracula tiến hành giảng giải. Chúc ngươi công tác thuận lợi, ta đi chu vi chuyển một hồi. Alice có thể không có hứng thú tham quan cái gì thẩm vấn hiện trường. Phải nói rất không thích những này máu tanh đồ vật. Nói với Diệp Thiên Hồ xong, liền tự nhiên đi ra. Chờ Alice đi xa, Diệp Thiên Hồ mới chuyển hướng con kia bị lơ lửng giữa trời Dracula. Mỉm cười từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái lại một cái chân không quản. Chúng ta đều biết, Dracula đến từ chính nhân loại. Tuy nhiên đã là không giống hai loại sinh vật. Thế nhưng ở sinh lý cấu tạo trên còn có nhiều vô cùng tương tự chỗ. Vẫn luôn là rất bình thản. Ngữ khí, ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, vị này thân phận nên càng thêm gần kề với vật thí nghiệm. Một đoạn để này con Dracula không rõ vì sao lời dạo đầu sau khi Diệp Thiên Hồ chuyển tới đề tài chính, nói thân thể huyết dịch số lượng lớn ước là thể trọng 7% đến 8%. Ta nghi hoặc chính là Dracula đây, đây là một cái vấn đề thú vị. Vì lẽ đó ta nên cảm tạ ngươi để ta có cơ hội nghiệm chứng. Diệp Thiên Hồ đối với vị này vẫn như cũ không biết tên gọi là gì Dracula ra hiệu một hồi trước mặt. Chống không chân không quản. Nói, vì lẽ đó, để chúng ta bắt đầu đi. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói đây là một cái thú vị trò chơi nhỏ. Thế nhưng đối với vị này đến từ Volturi gia tộc Dracula tới nói xác thực thắm thiết nhất dàn vặt. Chỉ là tổn thất chút ít huyết dịch thời điểm. Dracula chỉ là biểu hiện ra cảm giác đói bụng. Cảm giác đói bụng từ sinh ra ban đầu theo huyết dịch kéo dài trôi qua tăng mạnh. Dần dần mà loại này cảm giác đói bụng biến thành một loại tân thống khổ. Một loại bắt nguồn từ sâu sắc nhất bản năng dàn vặt. Diệp Thiên Hồ không có đánh giá thấp Volturi gia tộc chiến sĩ ý chí lực. Càng sẽ không đánh giá thấp bản năng đối với Dracula sức khống chế. Từ vừa mới bắt đầu này con Dracula chê cười đến lúc sau tức giận mắng. Lại tới cuối cùng khẩn cầu. Đều ở chứng thực bản năng đối với Dracula thân thể khống chế. Kéo dài mất máu để này con Dracula lý trí không cách nào áp chế bản năng. Ý chí của hắn một chút bị phá hủy, vốn nên bảo vệ bí mật trở nên bé nhỏ không đáng kể. Diệp Thiên Hồ chỉ còn muốn hỏi một vấn đề. Hắn thậm chí có thể cho Diệp Thiên Hồ biểu diễn một hồi cái gì gọi là học một biết mười. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy này con Dracula được quá cái gì phản tra tấn huấn luyện. Bởi vì đây đối với Dracula tới nói căn bản cũng không có cần phải. Có điều cẩn thận để vẫn như cũ dựa theo chính quy quy trình tiến hành thẩm vấn. Cuối cùng được tình báo so ra cũng là phi thường có thể tin. Mãi đến tận hậu kỳ thời điểm, lượng lớn mất máu để này con Dracula biến thành chỉ còn dư lại bản năng quái vật. sau đó là một bộ kề bên tử vong thân thể. Lại tới cuối cùng, huyết dịch gần như khô cạn dẫn đến Dracula tử vong. Không cần phá hoại thân thể, một cái nho nhỏ diêm liền để này con thân thể bề ngoài không chút nào hư hao Dracula hóa thành cho tàn. Diệp Thiên Hồ đối với trở về Alice nói rằng, thí nghiệm chứng minh, ở huyết dịch hàm lượng phương diện, Dracula hay là muốn hơi thấp với nhân loại, máu tanh thí nghiệm, thật không nghĩ ra ngươi tại sao đối với những thứ đồ này sản sinh hứng thú. Alice đưa tay lấy tới một bình chứa đầy dòng máu, cứ việc ngửi không tới mùi vị, vẫn là sản sinh một tia khát khao cảm giác. Bản thân nàng đều cảm thấy kinh ngạc, chính mình dĩ nhiên có một ngày đối với Dracula dòng máu sản sinh cái cảm giác này. Có điều nghiêm ngặt nói đến, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói đồng loại dòng máu liền không thể làm đồ ăn khởi nguồn. Chỉ bất quá cho tới nay đều không có Diệp Thiên Hồ loại này có thể có được Dracula huyết dịch ra. Hỏa xuất hiện, cộng thêm Diệp Thiên Hồ cũng chưa từng có từ nội tâm coi chính mình là làm Dracula. Vì lẽ đó có thể không có bao nhiêu trong lòng cản trở địa sử dụng Dracula dòng máu. Lại như là đối xử những người hoang dại động vật như thế. Tổng thể tới nói, đây là một cái lỗ mãng ngu ngốc. Tuy rằng hắn có một loại đặc biệt tài năng, nhưng vẫn như cũ là một cái ngu ngốc. Diệp Thiên Hồ đem hết thảy huyết dịch thu hồi đến, cười nói, tin tức tốt là Volturi gia tộc cũng không biết chúng ta ở đây. Lần thứ hai nên cảm tạ tên ngu ngốc này. Hắn vì tranh công dĩ nhiên muốn một mình giải quyết ta. A, không chỉ ngu xuẩn hơn nữa tự đại, này con Dracula năng lực rất thú vị. Vậy thì là hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tỷ như, rõ ràng ngay ở trước mặt ngươi đi qua, nhưng sẽ không gây nên chú ý. Tồn tại cảm tương đối thấp thời điểm chính là hiệu quả này. Gặp theo bản năng mà khiến người ta đem cái này Dracula quên quá khứ. Tồn tại cảm rất thấp này nghe tới không phải lời hay gì. Nhưng nếu như dùng ở chính xác địa phương, này kỳ thực là một cái phi thường thuận tiện năng lực, để cho kẻ địch lơ là sự tồn tại của chính mình. Thường thường có thể phát huy không tưởng tượng nổi hiệu quả. Có thể nói, nắm giữ loại năng lực này Dracula trời sinh chính là tình báo trinh sát cùng ám sát thiên tài. Nếu như năng lực này có thể mở rộng, không còn là hạn chế với tự thân, mà là tác dụng ở quần thể trên. Như vậy ở quy mô lớn chiến đấu bên trong càng là có thể phát huy không cho lơ là tác dụng. Nhưng không biết là loại năng lực này bản năng sự hạn chế. Vẫn có cái này Dracula đối với năng lực khai phá không đủ. Cho tới bây giờ loại năng lực này cũng chỉ là chính mình sử dụng. Mà trên thực tế, cái này tên là Ferdinand Dracula, nhân vì chính mình đặc biệt tài năng. Ở Volturi gia tộc tác dụng cũng chính là thích khách cùng nhân viên tình báo. Về phần hắn tại sao xuất hiện ở Ai Cập, cùng với tại sao ở đêm nay ám sát Diệp Thiên Hồ. Vậy thì muốn cùng trước hắn ở Winter kéo thành dàn vặt những người dính líu quan hệ. Lúc trước ở Winter kéo thành, Volturi gia tộc đại bản doanh bên trong đại náo một hồi. Tuy rằng đối với hắn mà nói trong đó quá trình nghe chật vật. Thế nhưng theo Aro này không khác nào đang đánh Volturi thể diện gia tộc. Trả thù là một mặt, còn có chính là muốn để Diệp Thiên Hồ gia nhập Volturi gia tộc. Vì thế ở Diệp Thiên Hồ đào tẩu sau, Aro liền bắt đầu đối với hắn phạm vi lớn lùng bắt. Nhưng chuyện này thấy thế nào đều không đúng hào quang sự tình. Vì lẽ đó Aro cũng không có phát động toàn bộ Dracula thế giới. Còn truyền đạt lệnh cấm khẩu cấm chỉ ở đây Dracula đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Sau đó đem gia tộc đội hộ vệ tát đi ra ngoài. Để bọn họ đi tìm Diệp Thiên Hồ tung tích. Lại sau khi Ferdinand có thể tìm tới Diệp Thiên Hồ chính là thuần túy trùng hợp. Vừa vặn Diệp Thiên Hồ cùng Alice đi đến Ai Cập bái phỏng Ai Cập huyết tộc. Lại vừa vặn Ferdinand lúc này tìm tới nơi này. liền các loại trùng hợp bên dưới để Phách Nan phát hiện Diệp Thiên Hồ. Năng lực của hắn phát huy tác dụng, để Diệp Thiên Hồ cùng Alice ở một lúc mới bắt đầu căn bản cũng không có ý thức được bị một cái Volturi gia tộc Dracula nhìn chằm chằm. Chuyện kế tiếp liền muốn cảm tạ Phách Nan tự đại cùng Ngu Xuân. Thời điểm như thế này hắn phải làm nhất chính là lập tức hướng về gia tộc báo cáo. Sau đó chờ đợi gia tộc xử lý. Có khả năng nhất tình huống chính là Aro xuất lĩnh tinh nhuệ nhất hộ vệ phát động công kích. Thế nhưng Phách Nan không có làm như vậy, đơn thuần cung cấp một cái tình báo. Làm sao có khả năng so với được với tự tay đem Aro mục tiêu trọng yếu tự mình mang về nhà tộc. Coi như không phải hoàn chỉnh, lấy mảnh vỡ trạng thái mang về cũng có thể a. Ngược lại này lại giết không chết Dracula, đến thời điểm lại liều trở lại là được rồi. Trở thành Dracula, của cải chờ chút đối với bọn họ đã không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Ở Volturi gia tộc, địa vị mới là trọng yếu nhất. Điều này hiển nhiên bị Phách Nan cho rằng tăng lên chính mình ở gia tộc địa vị một cơ hội tốt. Mặc dù biết cái này kẻ địch gặp rất mạnh mẽ, hơn nữa còn là một chọi hai. Thế nhưng Phách Nan quá khứ thời điểm lại không phải là không có ám sát quá chính diện chiến đấu bên. Trong so với hắn phải cường đại Dracula, qua lại chiến tích cho Phách Nan mang đến mê chi tự tin. Để hắn căn bản là không cảm giác mình gặp thất bại. Nói làm liền làm, Phách Nan ở Diệp Thiên Hồ cùng Alice đi tới nơi này buổi tối hôm đó liền động thủ. Sau đó liền bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Đối với này Diệp Thiên Hồ chỉ có thể biểu thị, ngàn dặm tặng đầu người, nói chính là hàng này đi. Nghe Diệp Thiên Hồ nói nguyên do trong đó, Alice nhìn về phía mặt đất những người cho tàn ánh mắt đều mang tới chút quái lạ. Cái này Phách Nan cũng thật là đủ vĩ đại, hắn là chuyên cho ngươi đến tặng quà báo sao? Kết quả cuối cùng khẳng định là như vậy. Diệp Thiên Hồ cười nói. Thực sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, rõ ràng chỉ là đến tìm kiếm Ai Cập huyết tộc, vị này nhưng đem nhiều như vậy liên quan với Volturi gia tộc tình báo tự tay đưa ra. Sau đó thì, sao, bắt đầu đối với Volturi gia tộc trả thù sao? Alice hỏi, lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta sẽ đi tìm bọn hắn, không phải hiện tại. Đầu tiên ta muốn đi bái phỏng một hồi bản địa huyết tộc. Hy vọng bọn họ sẽ thích ta mang cho bọn họ lễ vật. Nếu là đi người khác bái phỏng, hơn nữa còn là tận lực lấy thân thiện phương thức. Như vậy mang tới một phần lễ vật tựa hồ chính là cơ bản lễ phép. Ai Cập huyết tộc khẳng định đối với rượu đỏ không có hứng thú. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ chuẩn bị mang tới một phần càng phù hợp Dracula thân phận lễ vật. Một phần huyết dịch, Dracula dòng máu, ngày kế, sáng sớm, Ai Cập huyết tộc nghênh đón một cái xa lạ khách mời. Chỉ có Diệp Thiên Hồ chính mình, Alice ở lại trong khách sạn phiên xem tạp chí giết thời gian. Cứ việc rất là bất ngờ. Ai Cập huyết tộc tộc trưởng Amon còn có thê tử của hắn Kaibi vẫn là hoan nghênh cái này xa lạ khách. Mời đến, có rất ít đồng loại sẽ ở ban ngày bái phỏng chúng ta. Hơn nữa là một cái xa lạ khách mời. Amon mang theo Diệp Thiên Hồ đi vào trang viên bên trong. Cười nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta đây là lần thứ nhất thấy đối mặt không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.